Phương thức này có chỗ tốt rất là rõ ràng, đó chính là tập trung, thống nhất quy củ tông môn. Như vậy sẽ làm cho tinh kiếm môn càng thêm cường đại hơn. Đến lúc đó tinh kiếm môn sẽ trở thành tồn tại cường đại trong môn phái nhị lưu, càng có lợi cho việc tranh đoạt tài nguyên tu luyện trong vân vực. Nhị trưởng lão tinh kiếm môn nói xong, ngày càng hưng phấn. Chỉ cần tốc độ của chúng ta đủ nhanh, nhanh chóng liên hợp, chỉnh hợp bốn đại môn phái xong. Như vậy có thể tham dự cuộc chiến phi vân cốc. Lúc nói tới cuộc chiến phi vân cốc, trưởng lão Vương kiếm môn và Vọng kiếm môn đều động tâm không thôi. Dường như phi vân cốc này là một nơi không tầm thường vậy. Tinh kiếm môn ta đã từng suy tính một thời gian ngắn. Phương thức thứ hai hoàn toàn có thể thực hiện được. Hơn nữa chỉ cần phối hợp với nhau, không tới một tháng là có thể chỉnh hợp hoàn tất, trở thành một tinh kiếm môn cường đại hơn. Đến lúc đó có đủ tư cách tham dự cuộc chiến phi vân cốc. Chỉ cần đạt được danh ngạch trong cuộc chiến phi vân cốc là có thể tu luyện trong phi vân cốc. Nhị trưởng lão tinh kiếm môn nhanh chóng nói, ngữ khí càng thêm hưng phấn. Sở Mộ lại hoàn toàn tỉnh táo, vẻ mặt lạnh nhạt. Chuyện này khiến cho nhị trưởng lão tinh kiếm môn đang hưng phấn cảm thấy rất không thú vị, giống như hắn là tên hề, đang liều mạng biểu diễn nhưng mà đối phương lại không cười, cho rằng hắn biểu diễn quá vụng về. Sở tông chủ có thể cân nhắc đề nghị của chúng ta một chút. Nhị trưởng lão tinh kiếm môn cố nén lửa giận trong lòng rồi nói với Sở Mộ. Phương thức thứ nhất không đáng cân nhắc. Sở Mộ mở miệng, không nhanh không chậm nói. Làm cho người ta không nhịn được tập trung tâm thần lắng nghe. Loại phương thức thứ hai không tệ. Nghe được lời nói của Sở Mộ, người ba môn phái đều vui mừng. Nhưng mà lời nói kế tiếp của Sở Mộ lại làm cho vẻ mặt bọn hắn biến đổi. Nhưng mà ta có phương thứ còn tốt hơn. Đó là Vương kiếm môn, Vọng kiếm môn và Tinh kiếm môn quy phục Chân kiếm tông, trở thành chi nhánh của Chân kiếm tông. Sở Mộ nói. Sở tông chủ, chúng ta mang theo thành ý mà tới, cũng không phải đang nói đùa. Trưởng lão Tinh kiếm môn tức giận nói. Ta cũng không nói đùa. Ngữ khí của Sở Mộ bình tĩnh, giống như đang nói một chuyện đương nhiên. Nếu như các ngươi không tới tìm tận cửa thì có lẽ ta sẽ không đi tìm các ngươi. Nhưng mà các ngươi đã tới tìm tận cửa thì ta cũng không thể nào buông tha được. Nghe lời nói của Sở Mộ, người Vương kiếm môn, Vọng kiếm môn và Tinh kiếm môn đều phẫn nộ không thôi. Mà mấy vị trưởng lão của Chân kiếm tông thì từ kinh ngạc chuyển thành cao hứng. Sở tông chủ, đều là di mạch của chân thần kiếm tông, chúng ta nên liên hợp với nhau. Dùng tông môn cường đại nhất làm chủ. Vứt bỏ thiên kiến bè phái, tư lợi. Chỉ có như vậy mới có thể phát triển lớn mạnh, mới có thể khôi phục phong thái và huy hoàng của chân thần kiếm tông năm đó. Nhị trưởng lão tinh kiếm môn tiếp tục nói. Lâm trưởng lão nói đúng. Vương kiếm môn ta rất đồng ý. Trưởng lão Vương kiếm môn phụ họa theo. Vọng kiếm môn chúng ta cũng có ý này. Trưởng lão Vọng kiếm môn cũng lên tiếng. Nói như vậy tinh kiếm môn tự nhận là môn phái lợi hại nhất trong bốn phái. Sở Mộ hỏi ngược lại. Trong tinh kiếm môn chúng ta có hai kiếm thánh thất tinh tọa trấn. Nhị trưởng lão tinh kiếm môn chậm rãi nói. Môn chủ và đại trưởng lão đều là kiếm thánh thất tinh, nhất là môn chủ, một thân sở học được trực tiếp truyền thừa từ chân thần kiếm tông. Thiên phú hơn người. Thực lực cường đại, từng dùng cấp độ thánh cấp thất tinh trung giai đánh bại thánh cấp thất tinh cao giai. Ngoài ra cường giả thánh cấp trung giai trong tinh kiếm môn chúng ta có hơn 30 người. Cường giả thánh cấp thấp càng có trên 100 người. Ta tin rằng chân kiếm tông cũng không có thực lực như vậy. Chân kiếm tông ta ngay cả thánh cấp bát tinh của chiến vương môn cũng có thể diệt sát. Ngươi cho rằng tinh kiếm môn ngươi có thể làm được hay sao? Sở Mộ lại hỏi ngược lại. Nếu không thì phái ra người hại nhất của các ngươi chiến với chân kiếm tông một trận. Dùng thắng bại phân định kết cục. Được chứ? Sở Mộ cường thế, không cho đám người này cự tuyệt. Người Vương kiếm môn, Vọng kiếm môn, Tinh kiếm môn dù cho có nói gì cũng không thể dao động quyết định của Sở Mộ. Chính như theo lời Sở Mộ nói, nếu như đám người này không có tới tìm tận cửa, Sở Mộ sẽ không biết sự tồn tại của bọn hắn, tự nhiên cũng không có tâm tư gì. Nhưng mà bọn hắn đã chủ động tới tìm tận cửa. Hơn nữa dưới tình huống mình không có đồng ý tự tiện can thiệp vào sự vụ của Chân Kiếm Tông, còn mưu toan chiếm đoạt Chân Kiếm Tông. Hoàn toàn không có ý tốt khi tới đây. Đối với loại người này tự nhiên Sở Mộ không có thiện cảm, cũng không việc gì phải nhẹ nhàng. Ba đại môn phái đều là thế lực nhị lưu, lấy Tinh Kiếm Môn cầm đầu. Bọn chúng đã sớm thương nghị xong, dùng Tinh Kiếm Môn cầm đầu, chiếm đoạt Chân Kiếm Tông, từng bước một phân hóa Chân Kiếm Tông, cuối cùng đem đệ tử và tài nguyên tu luyện của Chân Kiếm Tông phân chia hết. Trái lại, Sở Mộ cũng muốn ba môn phái bọn hắn thần phục, trở thành chi nhánh của Chân Kiếm Tông. Mạnh được yếu thua, trong các thế lực tông môn chuyện này càng biểu hiện rất rõ ràng. Chiến Vương Môn không phải cũng làm như vậy hay sao? Sở Mộ không cho đối phương bao nhiêu cơ hội lựa chọn. Không phải bọn chúng muốn chiếm đoạt Chân Kiếm Tông sao? Có thể, chỉ cần thực lực bọn chúng có thể hàng phục Chân Kiếm Tông là được. Trái lại, nếu như bị Chân Kiếm Tông hàng phục thì phải quy thuận Chân Kiếm Tông, trở thành chi mạch của Chân Kiếm Tông. Không quản bọn họ làm gì, trước tiên rời khỏi Chân Kiếm Tông trở về môn phái của mình cũng tốt. Hay là dùng phương pháp gì thông báo cho tông môn cũng được. Chỉ cần bọn hắn có thể phái ra người mạnh nhất trong tông môn chiến với cường giả Chân Kiếm Tông một trận là được. Dùng thắng bại luận kết cục. Người ba môn phái đều lựa chọn rời khỏi Chân Kiếm Tông, trở về môn phái của mình. Khi bọn hắn rời đi, Sở Mộ còn rất trực tiếp nói cho bọn hắn biết. Chỉ cho bọn hắn 3 tháng, nếu như trong 3 tháng cường giả ba môn phái không có tới Chân Kiếm Tông chiến một trận. Đến lúc đó hắn sẽ mang theo cường giả Chân Kiếm Tông chủ động xuất kích. Đây không phải là uy hiếp mà nói một sự thực hiển nhiên. Tông chủ Chân Kiếm Tông này cũng quá cuồng vọng. Cuồng vọng cũng tốt, có lòng tin cũng được. Đến lúc đó cường giả của ba môn phái chúng ta tới, Chân Kiếm Tông phải ngoan ngoãn thần phục. Không biết trong Chân Kiếm Tông truyền thừa kiếm điển nào của Chân Thần Kiếm Tông? Người ba đại môn phái cưỡi cùng một chiếc phi hạm rời đi, ở trong phi hạm liên tục nghị luận, suy đoán. Ba đại môn phái của bọn hắn quả thực đúng như lời bọn hắn nói, môn chủ đều là đệ tử Chân Thần Kiếm Tông năm đó, ra ngoài lịch lãm rèn luyện, hoặc là chấp hành nhiệm vụ, vừa vặn giữ lại được một mạng. Có kiếm điển truyền thừa của Chân Thần Kiếm Tông, lại thêm thiên phú của bản thân không kém, trải qua mấy ngàn năm tu luyện đã trở thành thánh cấp. Lại giúp môn phái truyền thừa xuống, từng bước phát triển lớn mạnh. Ba đại môn phái liên hợp lẫn nhau, đứng vững gót chân ở vân vực. Lần này là một ít đệ tử trong lúc ra ngoài lịch lãm rèn luyện, lúc đi ngang qua Thương Lan Hoàng Triều, nghe được tin tức về Chân Kiếm Tông, sau khi mang tin tức về trong môn phái của mình, được môn phái coi trọng. Sau đó lại đi xác nhận một bước, cuối cùng ba tông môn cũng thương nghị đối sách xong. Bọn hắn cũng không có cảm thấy vừa ra tay là có thể nhẹ nhàng hoàn thành. Chỉ là bọn hắn không ngờ tông chủ Chân Kiếm Tông lại cường thế tới vậy. Hiện tại trở về đem tình huống lúc này báo lên trên, lại thương nghị một phen. Một lần nữa quyết định đối sách, thu phục Chân Kiếm Tông. Sở Mộ trở lại lần nữa, nhanh chóng giải quyết hết toàn bộ sự vụ trong tông môn. Có thể làm được điểm này là căn cứ vào sự tự tin của bản thân hắn, bởi vì hắn có thực lực như vậy, hắn có nội tình như vậy. Bớt đi người ngoài quấy nhiễu, Chân Kiếm Tông lại lần nữa tiến vào quỹ đạo phát triển. Mà Sở Mộ thì định tu luyện một đoạn thời gian ngắn. Bách niên bí cảnh, 100 năm ở trong đó Sở Mộ tu luyện bí pháp Minh Nguyệt Huyền Không, khiến cho nguyên thần của hắn tăng từ tam cấp sơ kỳ lên tới tam cấp đỉnh phong. Vài chục năm sau đó mặc dù không có đột phá, nhưng mà dưới lần lượt tu luyện, rèn luyện, căn cơ càng thêm vững chắc. Hoàn toàn đạt tới tam cấp đỉnh phong cực hạn, không thể tiếp tục tăng lên. Bước tiếp theo chỉ có thể là đột phá mà thôi. Từ nguyên thần tam cấp đột phá lên nguyên thần tứ cấp so với nguyên thần nhị cấp đột phá tới nguyên thần tam cấp còn khó khăn hơn rất nhiều. Bởi vì quá trình này là biến chất, từ nguyên thần hắc thiết trở thành nguyên thần thanh đồng. Nói đơn giản, Nguyên thần nhị cấp đỉnh phong thi triển bí pháp công kích nguyên thần nhị cấp đỉnh có thể tạo thành uy hiếp với nguyên thần tam cấp sơ kỳ không có tu luyện bí pháp phòng ngự nguyên thần. Nhưng mà nguyên thần tam cấp đỉnh phong thi triển bí pháp công kích nguyên thần tam cấp đỉnh phong lại không có cách nào rung chuyển nguyên thần tứ cấp sơ kỳ mảy may. Nguyên thần tứ cấp có nguyên thần chi quan của nó, tự nhiên có thể chống lại bí pháp công kích của nguyên thần tam cấp đỉnh phong, không tổn thương một chút nào. Mà nguyên thần tứ cấp cũng là bước đầu bước vào nguyên thần pháp tướng. Nói ngắn gọn, nguyên thần tứ cấp và nguyên thần tam cấp hoàn toàn là hai tầng thứ khác biệt. Tích lũy hiện tại đã đủ, thứ hiện tại cần đó chính là một cơ hội. Ban đêm, Sở Mộ nhìn bầu trời một cái, có ánh mặt trăng xuất hiện. Hắn đi tới đỉnh núi Tông Chủ Phong rồi ngồi xuống, tu luyện bí pháp nguyên thần minh nguyệt huyền không. Đây là lần đầu tiên Sở Mộ tu luyện bí pháp nguyên thần minh nguyệt huyền không dưới ánh trăng. Ánh trăng yết ớt từ trên không trung chiếu rọi lên trên người Sở Mộ, rơi xuống bốn phương tám hướng, tựa như một tầng sương màu trắng bạc. Ánh mặt trăng rót vào trong cơ thể Sở Mộ, tiến vào trong thế giới tinh thần của hắn, khiến cho hắn cảm thấy một tia mát lạnh. Dưới bí pháp nguyên thần minh nguyệt huyền không dẫn dắt, từng tia ánh trăng tiến vào trong thế giới tinh thần, liên tục tràn về phía nguyên thần Sở Mộ. Ánh mặt trăng là một loại năng lượng vô cùng thuần túy, không có ẩn chứa tạp chất gì. Chỉ có điều công pháp có thể hấp thu ánh mặt trăng tiến hành tu luyện cũng không nhiều. Còn nữa, tuy rằng ánh sáng mặt trăng rất là thuần túy, nhưng mà cũng rất mỏng manh, thường thường phải cần thời gian hấp thu rất lâu mới có thể có công hiệu. Tối nay, số ánh trăng Sở Mộ hấp thu rất ít. Ánh trăng yếu ớt bị nguyên thần của Sở Mộ hấp thu từng chút một. Bên ngoài nguyên thần có một tầng quang mang màu bạc tràn nập, sáng bóng mà trong suốt, nhìn qua có vài phần mỹ lệ. Một đêm nhanh chóng qua đi, tựa như là nhắm mắt đã trôi qua vậy. Lúc Sở Mộ không cảm nhận được ánh mặt trăng thì hắn cũng dừng vận chuyển bí pháp nguyên thần minh nguyệt huyền không. Hắn có thể cảm giác được trải qua một đêm tu luyện, nguyên thần của hắn dường như xuất hiện biến hóa không nói rõ thành lời. Loại biến hóa này vô cùng nhỏ, nhưng mà lại là biến hóa dễ có thể nhận ra. Đại trưởng lão vẫn đang bế quan tu luyện trong huyền dương kiếm giới, ba người cổ loạn không cũng tu luyện trong huyền dương kiếm giới. Thuần dương chi khí có thể rèn luyện nguyên thần, tôi luyện khí huyết, rèn luyện nguyên lực, hiệu quả rất tốt. Tu luyện thời gian dài, ba người cổ loạn không thậm chí còn có thể gia tăng thuần dương chi lực cho thánh thể của mình. Để lúc đó thánh thể sẽ càng cường đại hơn. Các trưởng lão, các đệ tử khác cũng đang tu luyện. Chỉ bất quá hiện tại huyền dương kiếm giới vẫn không tiện để cho những người khác biết rõ. Bởi vậy thập đại đệ tử bí truyền cũng không có cách nào tiến vào trong đó tu luyện. Nhưng mà bọn hắn lại đạt được quyền tu luyện trong linh trì, tu vi nhanh chóng tăng lên. Sở Mộ cũng đem những bảo vật thu được từ Thương Lan Hoàng Triều sắp xếp cho tốt. Luyện tâm cốc, cùng chiến điện. Tất cả dưới sự thương nghị của các trưởng lão, quyết định số điểm cống hiến khấu trừ khi tu luyện bên trong. Tụ nguyên đại trận và bát tương tỏa thiên đại trận cũng bố trí hoàn tất. Tụ nguyên đại trận luôn mở ra, mà bát tương tỏa thiên đại trận thì chỉ có lúc cường địch đột phá mới mở ra. Một khi mở ra, cho dù là cường giả thánh cấp cửu tinh cũng bị vây khốn, bị công kích. Có bát tương tỏa thiên đại trận, sơn môn của chân kiếm tông mới chính thức xem như có năng lực bảo vệ tự nhiên. Sở Mộ mang về đủ loại trọng bảo tu luyện, rót vào một cổ sức sống mới cho quá trình phát triển của chân kiếm tông. Tất cả đều đang phát triển theo phương hướng rất tốt. Trăng sáng cũng không phải mỗi ngày đều có. Có đôi khi sẽ bị mây đen che khuất mất. Loại tình huống này Sở Mộ không có cách nào hấp thu được ánh mặt trăng. Có đôi khi ánh mặt trăng mỏng manh, hiệu quả không rõ ràng. Liên tiếp 14 ngày qua đi, trong đó thậm chí có 6 ngày không có ánh trăng có thể hấp thu. 8 ngày còn lại chỉ hấp thu được ánh trăng mỏng manh. Bất quá tối nay thì khác. Khiến cho hai mắt Sở Mộ sáng lên. Bởi vì mặt trăng trên không trung như một cái đĩa tròn, vô cùng sáng ngời, so với trước đó còn sáng hơn rất nhiều. Sở Mộ ngồi xếp bằng, bắt đầu vận chuyển bí pháp minh nguyệt huyền không. Một khi vận chuyển, ánh sáng mặt trăng nồng đậm mà thuần túy liên tục rót vào trong cơ thể Sở Mộ, tiến vào trong thế giới tinh thần. bởi vì tu luyện bí pháp nguyên thần minh nguyệt huyền không cho nên ánh mặt trăng chung quanh thân Sở Mộ bị hấp thu không còn, tạo thành một phiến bóng đêm. Chợt, ánh mặt trăng trên không trung nhanh chóng kéo tới, kịp thời bổ sung, khiến cho ánh mặt trăng chung quanh nhìn qua giống như nước chảy, có thêm mấy phần sóng động. Ánh mặt trăng liên không dứt bị Sở Mộ hấp thu, ngoài nguyên thần của Sở Mộ có một tầng quang mang sáng bóng, như là phủ thêm một kiện nguyệt y, có thêm vài phần thần bí. Không ngừng hấp thu, tu luyện mấy hôm trước cũng hấp thu được không ít. Tuy rằng không nhiều nhưng cũng đủ để khiến cho nguyên thần sinh ra biến hóa rất nhỏ, tích lũy được. Hôm nay hấp thu nhiều hơn, Sở Mộ cảm giác nguyên thần mình đang run rẩy nhẹ nhẹ, dường như có một cổ lực lượng hoàn toàn mới đang từ chỗ sâu nhất toát ra. Nguyên thần chi quan chung quanh nguyên thần hắc thiết vốn chỉ có một tia màu vàng xanh yếu ớt, rất nhạt. Nhưng mà theo cổ lực lượng mới vào ngày càng nhiều kia khiến cho quang mang màu vàng xanh kia càng ngày càng trở nên sáng bóng, đậm hơn, tràn ngập chung quanh. Ánh mặt trăng không ngừng bị hấp thu, khiến cho nguyên thần chi quan của Sở Mộ dần dần sinh ra biến hóa. Nguyên thần chi quan biến hóa cùng một nhịp thở với đẳng cấp của nguyên thần. Bỗng nhiên Sở Mộ chỉ cảm thấy nguyên thần mình run rẩy, một cổ hấp lực cường đại trực tiếp hiện lên. Trực tiếp lấy Sở Mộ làm trung tâm. Tất cả ánh mặt trăng trong phương viên ngàn trượng đều bị hấp thu, khiến cho phương viên ngàn trượng chung quanh trong nháy mắt lâm vào trong bóng tối. Trong bóng tối này, Sở Mộ chỉ cảm thấy bên trong nguyên thần dường như có một cổ lực lượng hoàn toàn mới, vô cùng mạnh mẽ hiện lên. Cổ lực lượng mới này đang trùng kích từ trên xuống dưới nguyên thần một lần. Nguyên thần chi quan của nguyên thần hắc thiết lột xác, màu vàng xanh nhạt tràn ngập. Nguyên thần chi quan của nguyên thần thanh đồng thay thế nguyên thần chi quan hắc thiết trước đó. Nguyên thần của Sở Mộ thành công đề thăng từ nguyên thần tam cấp tới nguyên thần tứ cấp. Nguyên thần tăng lên khiến cho lực lượng thần hồn của Sở Mộ càng thêm cường đại hơn. Tư duy càng thêm rõ ràng. Trong tích tắc thậm chí hắn còn có một loại cảm giác nắm giữ thiên địa, giống như chỉ cần hắn nguyện ý là có thể làm chúa tể của tất cả. Đương nhiên đây chỉ là ảo giác mà thôi. Nhưng mà nguyên thần đạt tới tứ cấp sơ kỳ quả thực so với trước đó càng cường đại hơn, và trăng sáng treo trên cao, trăng sáng sao thưa. Sở Mộ ngồi trên đỉnh núi Tông Chủ Phong, trên đỉnh đầu là một vầng trăng sáng tản mát ra ánh sáng thuần tụy, sâu kín, chiếu rọi khắp mặt đất. Cả sơn môn Chân Kiếm Tông đều đắm chìm trong ánh trăng u tĩnh, một mảnh yên tĩnh. Sơn môn vẫn có bốn đệ tử niết bàn cảnh trấn thủ. Đối với tu luyện giả mà nói, một hai ngày không ngủ cũng không có ảnh hưởng gì quá lớn. Trong cảnh nội sơn môn cũng có đệ tử tuần tra ban đêm. Đây là quy củ của tông môn. Đại bộ phận đệ tử đều nghỉ ngơi. Đạo tu luyện cũng nên chú ý tới lúc nào nên tu luyện, lúc nào nên nghỉ ngơi thư giãn. Nhưng mà có một bộ phận đệ tử vẫn còn đang nỗ lực không ngừng. Khôi Lỗi Động, Tụ Nguyên Tháp, Luyện Tâm Cốc, Chiến Cuồng Điện. Những thánh địa tu luyện vẫn không ngừng có đệ tử tiến vào. Tụ nguyên đại trận thời khắc nào cũng vận chuyển, khiến cho hiệu suất tu luyện của các đệ tử tăng lên không ít. Sở Mộ trên đỉnh núi đang hấp thu ánh mặt trăng, dùng ánh mặt trăng phụ trợ hắn rèn luyện liệt hồn chi luân. Hắn phát hiện ra, làm như vậy sẽ khiến cho hiệu suất rèn luyện liệt hồn chi luân tăng lên vài thành. Hiện tại có ba liệt hồn chi luân, mỗi một cái đều đạt tới tam cấp đỉnh phong, vô cùng cường đại. Sở Mộ tập trung lực lượng, chủ yếu rèn luyện một đạo trong đó, muốn làm nó sinh ra lột xác, trở thành liệt hồn chi luân tứ cấp. Đến lúc đó Sở Mộ có thể uy hiếp được cường giả thánh cấp thất tinh. Thời gian trôi qua cực nhanh, hừng đông tới, sau đó bầu trời lại tối đen. Nhật nguyệt luân chuyển, thay đổi liên tục. Từng ngày nhanh chóng qua đi. Trong nháy mắt, hai tháng đã trôi qua. Một chiếc phi hạm tiến vào cảnh nội Thương Lan Hoàng Triều, dùng tốc độ cực nhanh bay về phía Chân Kiếm Tông. Trong chiếc phi hạm này cũng không có quá nhiều người. Nhưng mà mỗi một người đều có thực lực rất mạnh, hết sức kinh người. Vài ngày sau chiếc phi hạm này đã tới ngoài Sơn Môn Chân Kiếm Tông, định trực tiếp tiến vào trong Sơn Môn Chân Kiếm Tông. Sưu sưu sưu. Từng tiếng xé gió vang vọng, ba người Mai Lâm phóng lên trời, chặn đường trước phi hạm. Người nào? Đi ra. Mai Lâm quát. Mai Lâm hiện tại vẫn là kiếm thánh ngũ tinh, nhưng mà trước đó là kiếm thánh ngũ tinh trung giai, hiện tại là kiếm thánh ngũ tinh cao giai.

Sở Mộ cùng với đại trưởng lão Tinh Kiếm Môn và môn chủ Vương Kiếm Môn cùng môn chủ Vọng Kiếm Môn đều dùng kiếm đạo của mình để thề. Sở Tông Chủ, nếu như đã thề xong thì bắt đầu đi. Môn chủ Vương Kiếm Môn cười nói. Ba người bọn hắn đã nắm chắc thắng lợi trong tay a. Trong những tư liệu mà bọn hắn thu thập được, Chân Kiếm Tông dựa vào một tòa khôi lỗi trận có thể so sánh với thánh cấp bát tinh và một tòa khôi lỗi trận có thể so sánh thánh thất tinh để ngăn sóng gió. Ngoài ra còn có bốn cổ khôi giáp kỳ lạ ẩn chứa lực lượng cường đại. Hiện tại khôi lỗi trận và khải giáp cũng không thể vận dụng, Chân Kiếm Tông còn có năng lực gì để đối kháng với bọn hắn chứ? Có lẽ tông chủ Chân Kiếm Tông tự tin như vậy là có át chủ bài. Nhưng mà bọn hắn cũng tin, át chủ bài của đối phương không ốc khả năng chống lại ba người bọn hắn. Chân Kiếm Tông sẽ nhanh chóng trở thành thứ trong mâm của ba môn phái. Vậy thì bắt đầu thôi. Sở Mộ nói. Nơi này không thích hợp chiến đấu. Chư vị đi theo ta. Nói xong Sở Mộ bay ra khỏi đại điện tông môn, đi về phía đỉnh núi tông chủ phong. Đỉnh núi có một khối đất bằng, như bị gọt ra, tạo thành một mặt phẳng rất là rộng lớn. Nơi này bình thường là nơi luyện kiếm của Sở Mộ. Có hai người còn đến sớm hơn đám người Sở Mộ, đang trao đổi cái gì đó. Tông chủ. Nhìn thấy Sở Mộ tới, có một lão giả tổng đó vội vàng hạ kiếm lễ với Sở Mộ. Tông chủ. Một nam tử trung niên cũng hạ kiếm lễ với Sở Mộ. Đại trưởng lão, Hà Khách Khanh. Sở Mộ nói. Đúng vậy. Lão giả này chính là đại trưởng lão luôn bế quan trong Huyền Dương kiếm giới, nửa tháng trước rốt cuộc hắn cũng đột phá thánh cấp lục tinh, trở thành thánh cấp thất tinh sơ kỳ. Từ nay về sau bước vào cấp độ cường giả thánh cấp cao giai. Chuyện này cũng đại biểu cho Chân Kiếm Tông chính thức nhảy lên trở thành thế lực nhị lưu. Một người khác đúng là Quang Minh kiếm thánh Hạ Trấn Không. Lần trước sau khi rời khỏi, nghe nói tin tức về Chân Kiếm Tông và Chiến Vương Môn. Hạ Trấn Không lập tức khởi hành chạy tới. Hắn vừa mới chạy tới đây được 5 ngày. Đại trưởng lão là thánh cấp thất tinh sơ giai, Hạ Trấn Không là thánh cấp thất tinh đỉnh phong. Đại trưởng lão đột phá là chuyện trong dự liệu của Sở Mộ. Bởi vì hắn thường xuyên đi vào xem xét, cảm nhận một chút. Lại nói, sau khi nguyên thần Sở Mộ đạt tới tứ cấp, cảm giác càng thêm rõ ràng. Bởi vậy hắn mới biết rõ đại trưởng lão lúc nào sẽ đột phá. Về phần Hạ Trấn Không tới thì là ngoại ý muốn. Nếu như Hạ Trấn Không không tới, tự nhiên Sở Mộ sẽ vận dụng một ít át chủ bài, thu phục ba môn phái. Nhưng Hạ Trấn Không tới như vậy cũng sẽ do Hạ Trấn Không xuất chiến một tra giang. Hai môn chủ và đại trưởng lão Tinh Kiếm Môn nhìn về phía đại trưởng lão Chân Kiếm Tông. Cấp độ thánh cấp thất tinh sơ giai. Mới nhìn bọn họ đột nhiên cả kinh. Bởi vì trong tình báo không có nói Chân Kiếm Tông có cường giả thánh cấp thất tinh. Nhưng mà nhìn kỹ lại thì lại thấy là. Vừa mới đột phá không lâu, lúc này bọn hắn mới yên tâm lại. Một người vừa mới đột phá thánh cấp thất tinh sơ giai, còn chưa củng cố một phen. Tuy rằng đều là thánh cấp thất tinh sơ giai, nhưng mà làm sao có thể là đối thủ của bọn hắn được chứ? Phải biết rằng ba người bọn hắn đều ở cấp độ thánh cấp thất tinh sơ giai này đã vài chục năm. Đã sớm nắm giữ lực lượng của bản thân, khống chế tự nhiên. Chợt, mọi người nhìn tới một người khác. Khi nhìn thấy Hạ Trấn Không, sắc mặt mọi người biến đổi. Mọi người không cảm nhận được tu vi của Hạ Trấn Không, nhưng mà lại có cảm giác không thể đối kháng. Người này tuyệt đối là một cường giả thực lực hơn xa ba người. Sở Tông Chủ. Ngươi làm như vậy có phải quá phận hay không? Sắc mặt môn chủ Vương Kiếm Môn trầm xuống, nói. Hà cớ gì ngươi lại nói ra lời đó? Sở Mộ hỏi ngược lại. Vị này chỉ sợ không có bất kỳ quan hệ nào với Chân Kiếm Tông các ngươi à? Môn chủ Vương Kiếm Môn dùng một ngón tay chỉ vào Hạ Trấn Không rồi nói. Ngươi sai rồi, vài năm trước hắn đã trở thành khách khanh trưởng lão của Chân Kiếm Tông chúng ta. Sở Mộ nói. Ba người giật mình, khách khanh trưởng lão, từ ý nào đó có thể coi như là một phần tử của tông môn, xuất chiến cũng không có gì là đáng trách. Tốt, hắn đã là khách khanh trưởng lão thì có thể. Nhưng mà có một điểm phải nói rõ. Chân Kiếm Tông và ba môn phái chúng ta đều là tôn môn kiếm tu, quyết định vận mệnh bốn đại môn phái cũng không phải là việc đùa, không thể qua loa. Không nên tùy tiện tìm một cường giả nào đó cũng được. Môn chủ Vọng Kiếm Môn nói. Lời này mặc dù nói ra mịt mờ, nhưng mà tất cả mọi người đều nghe ra ý tứ bên trong. Tên ta là Hạ Trấn Không. Hạ Trấn Không vô cùng lạnh khốc nói. Hạ Trấn Không. Ba người nghe xong giật mình, tiếp đó dường như nghĩ tới gì đó, sắc mặt bỗng nhiên đại biến. Quang Minh Kiếm Thánh. Ngữ khí đại trưởng lão Tinh Kiếm Môn run rẩy, mang theo vài phần nghi hoặc. Chính là ta. Hạ Trấn Không vẫn ra vẻ lạnh khốc, nói. Toàn thân ba người khẽ run rẩy. Hạ Trấn Không, Quang Minh Kiếm Thánh, đây chính là Kiếm Thánh Thất Tinh Đỉnh Phong nha. Thực lực vô cùng cường đại, từng chém giết qua cường giả thánh cấp bát tinh, vốn không phải là tồn tại mà bọn hắn có thể chống lại.